Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 553, chương 559, cái gì? Có người dám ở trên địa bàn của ta bắt người? Có ai không? Cầm vũ khí. Đường Tăng mắt thấy chư bát giới gánh lấy Đinh Ba đi qua. Lại hấp tấp chạy về đến. Phía trước, Tôn Ngộ Không còn vẫn như cũ cùng nữ yêu rằng co. Không hiểu ra sao, hoàn toàn không nghĩ ra. Đợi đến chư bát giới trở lại đội ngũ về sau. Hắn tranh thủ thời gian mở miệng hỏi thăm. Bát giới, ngươi tại sao không đi giúp đỡ Ngộ Không? Sư phụ a, bát giới mặt mũi tràn đầy nhìn có chút hả hê nói ra. Ta cũng không dám tham gia đi vào. Đó là hầu tử gia sự. Không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Gia sự. Phía trước người. Là Tử Hà tiên tử. Đường Tăng càng thêm tò mò. Đây không phải mới tách ra hơn một tháng a? Làm sao nhanh như vậy? Tử Hà liền muốn hầu tử rồi. Không phải. Chấm ngoặc kép. Chư bát giới lắc đầu. Nhìn hướng về phía trước ánh mắt. Tràn đầy bát quái. Thậm chí là chủ động lấy ra linh cơ. Tiến vào phòng trực tiếp. Chờ lấy xem kịch vui. Sư phụ, người xem trước một chút này nữ yêu. Đến cùng là ai? Đường Tăng vội vàng hướng phòng trực tiếp bắn ra 3D trên màn hình nhìn lại. Qua dựa vào, lại là Bạch Tinh Tinh. Không chỉ có là Đường Tăng như thế giật mình. Phòng trực tiếp trong màn đạn, cũng là có vô số ăn dưa. Chờ lấy xem kịch vui người xem. Chờ mong lấy nội dung cốt truyện phát triển. Trưởng tôn hoàng hậu, cái này đại thánh gặp bạn gái trước. Không biết nên lựa chọn thế nào đây? Trình Giảo Kim, muốn ta nói, thu hết chính là, cái nào phiền toái như vậy? Chấm ngoặc kép, Trình Phủ Thôi Thị, ồ, lão Trình, người cũng muốn nạp thiếp. Hoàng Nguyệt Anh, Ngô, Hầu Tử, Tím Hà muội muội, chính ở bên cạnh ta nha. Người nói chuyện làm việc lời nói, có thể phải chú ý điểm. Tử Hà tỷ tỷ để ta nói cho ngươi. Tím Thanh Bảo Kiếm cũng không phải ăn chay nha. Phu tử, Mặc tử, Thương Ưởng chờ một đám tác hạ học cung già mà không kính giáo dụ nhóm. Chờ lấy ăn dưa, tương đương các vị nhìn qua đại thoại Tây Du. Cùng chằm chằm canh giữ ở phòng trực tiếp bên trong vạn tộc bách tính đó là nhìn đến quên cả trời. Đất, phía trước, Tôn Ngộ Không hiện tại có thể không tâm tư cùng phòng trực tiếp bên trong người nhà nhóm khoác lác. Đánh cái giám. Hắn hiện tại, đầu đầy mồ hôi, giờ kim cô bổng đó là đánh cũng không được, không đánh cũng không được, cái này đánh đi, Bạch Tinh Tinh cuối cùng hắn tại tiểu thế giới 3 ngày tình duyên, lại yêu hắn yêu muốn chết, không đánh nha, vạn nhất nàng bị Phật môn che giấu trí nhớ, lần này tới chính là muốn ăn Đường Tăng thịt làm sao xử lý. Trong lúc nhất thời, Tôn Ngộ Không tiến thối lưỡng nan. Hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào. Bạch Tinh Tinh nhìn lấy Tôn Ngộ Không xoắn suýt thần sắc. Lòng tràn đầy đều là vui sướng. Chỉ cần Tôn Ngộ Không không có trực tiếp một gậy đánh xuống. Hoặc là vô tình khu trục. Đó chính là đối nàng hữu tình. Như vậy, nàng cái này một lần dò xét. Thì cũng không phải là vô dụng. Hì hì, thối hầu tử, ta có thể chưa từng có nói qua. Thì nhẹ nhàng như vậy mà đem ngươi nhường cho cái kia Tử Hà tiên tử. Hầu tử, ngươi có đánh hay không? Bạch Tinh Tinh tiến về phía trước một bước. Tới gần Tôn Ngộ Không. Một bước kia tốc độ to lớn. Còn kém dán vào Tôn Ngộ Không trên thân. Tôn Ngộ Không dọa đến một cái nhanh chân lui lại. Sợ người khác hiểu lầm. Linh cơ camera còn vỗ đâu? Phòng trực tiếp cũng còn mở đâu? Chính mình có còn muốn hay không về tắc hạ học cung rồi. Bạch cô nương, xin tự trọng, mắt thấy Bạch Tinh Tinh lại muốn tới gần mình. Tôn Ngộ Không cũng đành phải vẻ mặt đau khổ đem kim cô bổng thu hồi. Thì Bạch Tinh Tinh tình huống này, 100% là nhớ tới tiểu thế giới phát sinh sự tình. Tranh thủ thời gian mở miệng cự tuyệt nói. Người ta vốn không duyên, tiểu thế giới kinh lịch cũng là bị đừng người mưu hại. Bạch cô nương, chớ có trầm mê, người yêu của ta, là Tử Hà, Tôn Ngộ Không lập trường rõ ràng mặt đất cái hình dáng. chính mình yêu, chỉ có Tử Hà, ân, chủ yếu là sợ hãi Tắc Hạ học cung đám kia Tử Hà bạn thân làm càn rỡ loạn. Ta biết a, Bạch Tinh Tinh dí dỏm cười một tiếng, giống như ngày đó dưới ánh trăng gắn bó, ta lại không có ý định cùng Tử Hà tỷ tỷ đoạt nam nhân. Nàng yêu ngươi như vậy, chỉ là, hầu tử, ngươi có phải hay không quên, ta cũng yêu ngươi, thích đến đồng dạng, không để ý tánh mạng, chấm ngoặc kép, nói xong, Bạch Tinh Tinh cho Tôn Ngộ Không một cái thâm thúy mà nhãn thần. Thướt tha theo Tôn Ngộ Không bên người đi qua, hướng về đường tăng phương hướng đi, Tôn Ngộ Không khóe miệng co giật lấy, nhìn lấy trong nháy mắt nhiều vô số bình luận phòng trực tiếp. Không muốn a, o, hình tượng này truyền đến Tử Hà cái kia đi, sẽ chết người đây, Tử Hà, ngươi lại nghe ta giải thích, sao, dấu lớn đê chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.